chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2381, chương 2381, muốn không ngươi lăn một chút. Trần Tường yêu cầu rất đơn giản, hoặc là cát xê gấp bội, hoặc là cũng là đến đón lấy kịch. Liễu Nham hết thảy không cho phép sử dụng thế thân. Ngụy Đạo, ngươi biết, ta vẫn luôn là sử dụng thế thân. Liễu Nham biểu lộ có chút khó khăn. Ta biết ngươi vẫn luôn là sử dụng thế thân. Có thể ngươi cũng phải nhìn xem tình huống. Cũng không thể bởi vì một mình ngươi. Bộ này kịch cứ như vậy ngừng a. Đúng vậy a, đây chính là toàn bộ đoàn làm phim tâm huyết. Không thể bởi vì một mình ngươi hủy. Muốn không, 1 triệu ngươi bỏ ra. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đoàn làm phim người ào ào bắt đầu chỉ trích lên Liễu Nham tới. Dù sao nếu như lấy thêm 1 triệu đi ra, đoàn làm phim kinh phí lập tức liền phải lớn rút lại. Tất cả mọi người thu nhập đều sẽ giảm xuống. Liễu Nham răng ngà vẻn vẹn cắn môi, trong lòng cũng 10 phần dãy giụa. Vì đập bộ này kịch, 3 tháng qua, mọi người nỗ lực gian khổ cùng nỗ lực nàng là nhìn ở trong mắt. Tần Tần khổ khổ quay chụp thời gian mấy tháng, không thể bởi vì nàng một người kiên trì thì hủy. Trần Tường cười lạnh nhìn lấy tình cảnh này. Liễu Nham a, Liễu Nham, ngươi không phải đựng rõ ràng đựng ngọc nữ sao? Lão tử nhìn ngươi hôm nay kết thúc như thế nào. Thực Trần Tường một mực đối Liễu Nham có chút ý tứ, dù sao lấy Liễu Nham bề ngoài hoàn toàn có thể tiến quân hạng nhất ngôi sao. Chỉ bất quá còn thiếu một số khí vận a. Trong âm thầm, hắn cũng hướng Liễu Nham lấy lòng qua. Nhưng lại bị Liễu Nham từ chối nhã nhặn. Lần này hắn đến có chuẩn bị. Hắn sớm biết được, Liễu Nham đầu tư cổ phiếu xảy ra vấn đề. Tiền đều bị bảo hộ. Nàng rất cần cái này 1 triệu. Đối mặt các loại áp lực, Liễu Nham rốt cục thở ra thật dài. Xem ra Trần Tường hẳn là biết mình rất cần cái này 1 triệu, cho nên lúc này mới hội làm khó dễ. Thôi thôi, dù sao chỉ là diễn xuất mà thôi. Không dùng thế thân cũng không cần thế thân đi. Dù sao nữ minh tinh bên trong thì không có mấy cái danh tiếng tốt. Tuy nhiên nàng có thể đi cho tới hôm nay trình độ đều dựa vào chính mình nỗ lực. Có thể ngoại giới nói như thế nào đây? Còn không phải nói nàng dựa vào trên ngực vị, dựa vào ngủ cùng ngồi phía trên. Đạo diễn, ta, cuối cùng, Liễu Nham lựa chọn thỏa hiệp. Gặp Liễu Nham rốt cục phải đáp ứng. Trần Tường, Ngụy Đạo cùng đoàn làm phim công tác nhân viên đều là thở phào. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cái 10 phần không hài hòa âm thanh vang lên tới. Đã Trần tiên sinh bận rộn như vậy, không bằng thì ta đến thay hắn diễn tốt. Vương Đại Đông chậm rãi đi về tới. Vốn là hắn là không có ý định nhúng tay. Có thể nhiều người như vậy khi dễ người ta một cái nữ hài tử, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngươi, Ngụy Đạo ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, tiểu tử, đằng sau đoạn này kịch thế nhưng là cảnh đánh nhau. Đừng đến thêm phiền. Há, làm sao ngươi biết ta liền không thể diễn cảnh đánh nhau? Vương Đại Đông híp mắt nói, hiện tại cảnh đánh nhau càng diễn càng giả, đại đa số đều dựa vào lộng lẫy đặc hiệu tại treo trống. Bất quá bộ này phim đầu tư cũng không nhiều, vốn là đặc hiệu liền thiếu đi, cho nên đối diễn viên tự thân yêu cầu thì cao hơn một chút. Cái này sau cùng một trận cảnh đánh nhau, có thể nói là trọng yếu nhất. Nếu như muốn là lung tung góp đủ số, đoán chừng sẽ đối với toàn bộ phim tạo thành hủy diệt tính đả kích. Lúc này, Trần Tường ánh mắt rốt cục rơi xuống Vương Đại Đông trên thân. Nắm Vương Đại Đông vài lần, phát hiện rất lạ mặt, xác định không phải cái gì đại nhân vật. Lúc này khinh thường nói, tiểu tử, cái này không liên quan đến ngươi. Xéo đi nhanh lên. Ha ha, ta không biết lăn. Muốn không ngươi cho ta làm mẫu một chút. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, tiểu tử, người mẹ nó tìm đánh có phải không? Vương Đại Đông lời nói nhất thời làm tức giận Trần Tường. Người đi mau, hắn là võ ban xuất thân, cẩn thận bị đánh. Tên nam tử lùn tranh thủ thời gian đối với Vương Đại Đông nói ra. Cái này Trần Tường mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng mọi người đều biết hắn thân thủ không tệ. Dưới tay có chân thực công phu, một người đánh tầm 2-3 người đều không có vấn đề. Mà lại tinh khí có chút táo bạo, chọc giận hắn, thật có thể sẽ đánh người. Có thể Vương Đại Đông sẽ sợ a? Nếu như ta không đi đâu? Vương Đại Đông uể oải nói ra. Trần Tường khóe miệng lộ ra một vệt tà tiếu, hướng thẳng đến Vương Đại Đông đi tới, không nói hai lời, trực tiếp cũng là nhất quyền đánh về phía Vương Đại Đông ở ngực. Nhìn đến Trần Tường xuất quyền, Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới cái này Trần Tường tuổi còn trẻ, vậy mà đem Vịnh Xuân quyền liền đến cảnh giới này. Một quyền này, tốc độ nhìn như không nhanh, kỳ thực chạy như sét đánh, lực lượng cũng lớn kinh người, theo liền có thể đem người xương sườn nện đứt. Nhưng còn chưa đủ, đối đầu Vương Đại Đông còn thiếu rất nhiều. Cẩn thận, nữ chính Liễu Nham thấy cảnh này nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cái này Trần Tường tay địa bỏ công sức nàng cũng đã gặp qua, nhất quyền có thể đem cổ tay thô cứng quản ngẩng lên. Cái này muốn đánh tại trên thân người, hậu quả khó mà lường được. Bành, một tiếng vang trầm, ngay sau đó, một thân ảnh lăn ra ngoài, nhưng không phải Vương Đại Đông, mà chính là Trần Tường. Ngươi lăn quá nhanh, ta không thấy rõ ràng, muốn không ngươi lại lăn một lần cho ta nhìn. Vương Đại Đông một chân đạp bay Trần Tường, hai tay ôm ngực, cười hì hì nói ra, ngươi. Trần Tường chật vật từ dưới đất bò dậy, biểu lộ thì cùng ăn một cái chuột chết một dạng, người khác cũng là một mặt kinh ngạc, vừa mới bọn họ đều không thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Trần Tường thì bay ra ngoài, Trần Tường còn không chịu từ bỏ, lần nữa hướng về Vương Đại Đông công tới, lần này, hắn không lại sử dụng là Vịnh Xuân quyền, mà chính là hình ý quyền. Hình ý quyền lại xưng hành ý quyền, Hoa Hạ truyền thống quyền thuật một trong, cơ bản nội dung chia làm tam thể thức thung công, ngũ hành quyền cùng 12 hình quyền. Ngũ hành quyền kết hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tư tưởng, chia làm phách quyền, kim, toản quyền, nước, băng quyền, mộc, pháo quyền, hỏa, hoành quyền, đất. 12 hình quyền thì là bắt chước 12 loại động vật đặc thù sáng tạo ra đến thực chiến kỹ pháp, phân biệt là long hình, hổ hình, hùng hình, hình rắn, đài hình, hầu hình, mã hình, kê hình, yến hình, hình, hình, ưng hình. Vương Đại Đông lắc đầu, bất luận cái gì phổ thông võ thuật ở trước mặt hắn đều như là em bé công kích. Một bàn tay liền đem Trần Tường vòng bay. Thấy cảnh này, Ngụy Đạo ánh mắt nhất thời sáng lên. Tuy nhiên Vương Đại Đông chiêu thức đơn giản thô bạo, nhìn không ra bất luận cái gì con đường, nhưng rất rõ ràng Vương Đại Đông võ thuật tạo nghệ muốn tại Trần Tường phía trên. Liền nói ngay, tốt, liền từ ngươi đến diễn, các ngươi sẽ hối hận. Trần Tường từ dưới đất bò dậy, tức giận nói một câu, sau đó liền rời đi. Hắn biết hắn không thể nào là Vương Đại Đông đối thủ. Huynh đệ ngươi có thể giúp ta đại ân. Ngụy Đạo từ ban đầu lãnh đạm lập tức trở nên nhiệt tình lên. Thực hắn cũng xem sớm Trần Tường khó chịu. Không cần cảm ơn, ta lại không nói trắng ra giúp ngươi. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, yên tâm đi, huynh đệ, cái này một tập hợp Trần Tường thù lao, toàn bộ đều tính toán cho ngươi. Ngụy Đạo sảng khoái nói. Trong mắt hắn Vương Đại Đông cũng chỉ là một cái lớn nhất cơ sở quần chúng diễn viên. Mà Trần Tường cái này một tập hợp thù lao tối thiểu qua 50.000. Đối với một cái chỉ có thể chạy diễn viên quần chúng tới nói,